Thần Điêu Đại Bỉp, chương 31, ma biến thành tiên. Khóc chuyện audio.com. Ma biến thành tiên nhàm luôn luôn là ưu tiên số 1, xàm là sợi chỉ đỏ điểm xuyết toàn bộ tác phẩm này, bạn đọc cần cân nhắc kỹ trước khi xem. Khi mọi người vui vẻ chuẩn bị mọi thứ để đổ bộ vào đất liền, vô danh công tử vẫn cầm chiếc cốc ngắm nghía xxx mãi. Natalia liền đến dì tai gái già. Giờ là lúc nên sử dụng yêu thuật miên ma giả pháp, ta phải đem xxx nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Thấy gái già vẫn còn lăn tăn suy nghĩ, Natalia giải thích thêm. XXX sẽ giúp cô tàng hình, cứ tự nhiên như người điên mà đi, sẽ không ai nhìn thấy, sứ mệnh của chúng ta sắp hoàn thành, cơ hội không bao giờ quay trở lại nếu như bạn cứ chần chừ. Gái già bước tới gần vô danh công tử, nàng nói vu vơ. Hỡi chàng trai Ngân Nguyệt Thần Giáo, trong tay chàng là báu vật của vũ trụ. Hãy chia sẻ với mọi người cùng chiêm ngưỡng sao lại giữ lấy nó một mình. Vô danh công tử là một người rất giàu lòng trắc ẩn, anh đưa chiếc cốc cho gái già rồi nói. Loài người sẽ ra sao? Khi lòng tham lam và tính ích kỷ ngự trị tâm hồn. XXX chỉ đem lại hạnh phúc thật sự cho mọi người khi bạn biết sẽ chia và thấu hiểu tình người. Ta đang rất lo lắng XXX như một cô công chúa sẽ lấy nhầm tưởng cướp như bông hoa nhài cắm bãi phân châu. Anh chàng hơi bị bao đồng các bạn nhỉ? Gái già nhìn sâu vào mắt rồi trả lời vô danh công tử. Lúc này người đáng lo lắng nhất chính là bản thân chàng đấy, hỡi chàng trai mơ mộng. Vô danh công tử bắt đầu cảm thấy lơ mơ. Thần tiên tỷ tỷ, tại hạ không nghi ngờ gì sắc đẹp của tỷ, nhưng hôm nay tỷ đẹp hơn ngày hôm qua. Gái già hơi đỏ mặt trước lời khen nửa vời của một người sắp bị miên ma giả áp chế. Cô đẩy đưa, ta vốn đẹp sẵn rồi, một lời tán tỉnh cũng không làm ta đẹp hơn tí nữa đâu. Chúc bé ngủ ngon nhé. Bé vô danh công tử đầu gục xuống, rồi nhẹ nhàng đi vào thế giới thần tiên lắm gái đẹp. Anh sẽ tha hồ mà tán tỉnh trong mơ. Gái già nhẹ nhàng cầm lấy chiếc cốc từ tay vô danh, cô thổi một hơi thật mạnh, một làn sương mỏng hư ảo từ chiếc cốc bay ra phủ lấy toàn bộ thân thể cô, giờ thì cô đã thật sự tàng hình. Đi một đoạn chừng 5,6 km, gái già rẽ vào một hốc đá khá rộng, cô ngồi xuống một phiến đá lớn rồi ngã người xuống đánh một giấc ngon lành. Natalia thấy vậy bèn lang thang ra bên ngoài để thăm dò tình hình, bóng ma Natalia do sử dụng nguyên thần của gái già để vào y. Nên linh lực ma thông của cô không phát huy hết khả năng được. Nguyên bản gái già đang trúng mê hồn tán cùng mọi người đang ngủ không trọng lực ở A800 trên quỹ đạo. Bóng ma Joy Chan cũng thế, ông phải thông qua cổng chương trình giả lập của mình để chu du y. Joy Chan sau khi khắc phục xong sự cố năng lượng ở A800 thì phát hiện Ali có phần hơn bị quá tải. Joy Chan quyết định sẽ cho Ali nghỉ ngơi, còn mình thì xuống y. Để khám phá vật chất XXX huyền thoại, ông không còn say nắng nàng lạc yên nữa. May mắn thật à, không hẹn trước nhưng cả hai đều quyết định đi khám phá y. Trùng một thời điểm, sự trùng hợp ngẫu nhiên nhiên này mở ra một bước ngoặt lớn trong toàn bộ câu chuyện sắp diễn ra ở y. Joy Chan đang cố gắng hệ thống lại chỗ kiến thức đồ sộ của mình khi nhận được thông báo từ cộng đồng y. Về sự xuất hiện của siêu vật chất XXX, Joy Chan hết sức ngỡ ngàng. Ông thấy mình thật sự nhỏ nhoi và tào lao trong vòng trời vũ trụ, nó làm ông ngộ ra rằng. Ta không thể đi đến tận cùng khi không biết tận cùng là cái con mẹ gì. Khóc chuyện audio.com. Loài người nếu như không có cuộc thí nghiệm tào lao của ông vẫn sống khỏe và chết tốt theo một quy luật bất biến, một cái kết mà đại thiên vũ trụ đã an bài. Nếu như bạn và mọi người cho đó là điều là bất công, thì phải tìm hiểu đại thiên vũ trụ là ai, họ có tầm thường ăn rồi ỉa như chúng ta không? Chẳng lẽ họ đầy trí tuệ và mạnh mẽ vô song như thế? Lại có một phán quyết sai lầm. Joy Chan quyết định buông bỏ quyền lực, ông để cho những điều kiện tự nhiên tự do phát triển, quần thể con người được tự do hành động và quyết định. Ông thấy mình nhẹ nhàng và thanh thoát, ông thấy mình từ một con ma đang sắp sửa trở thành tiên. Cái này hơi bị lạ, ma lại biến thành tiên được chứ? Natalia thì hơi khác một chút, trong cô vẫn còn một chút hiểu thắng của tuổi trẻ con trâu. Cô muốn mọi người công nhận thành quả của cụ ngoại Mokyurdov, cô muốn siêu vật chất sẽ nâng con người lên một tầm cao mới, đón nhận những thử thách mới và chiến thắng. Và còn một điều rất đặc biệt nữa là cô vẫn còn zin chưa khui tem cho đến lúc bị đụng xe mà chết do mải mê cắm đầu vào khoa học. Ma trinh nữ nha, không phải dạng vừa, cô cũng rất thần tượng khối kiến thức khổng lồ của Joy Chan, ước muốn được gặp Joy Chan luôn là một khát khao cháy bỏng. Nói túm lại là, một con ma đang giác ngộ muốn đắc đạo thành tiên, sắp sửa chạm trán một con ma trinh nữ và đang ở độ tuổi khát tình. Muốn biết rõ sự tình thế nào mời đọc giả vui lòng đón đọc chương sau nhé. Khách chương.